Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1095, C1095, Long Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh không ngờ, giờ đây lại thu phục được cả Long Thi. Thật không thể tin được, Lạc Hằng đứng bên cạnh cũng trợn mắt cứng lưỡi nhìn Lâm Lăng. Thật sự không cách nào tưởng tượng, Long Thi lợi hại như vậy lại là nằm sấp thuần phục trước người Lâm Lăng. Bình! Ví chủ bắt được một con Long Thi có linh thể, có thu làm sủng vật hay không? Tuy lúc trước dưới sự áp chế của hệ thống, Long Linh và Lâm Lăng đã ký kết khế ước chủ tớ. Nhưng nghiêm túc mà nói, nó còn chưa tính là sủng vật hệ thống của Lâm Lăng. Chỉ có thu Long Thi làm sủng vật, mới có thể đưa nó vào không gian sủng vật của hệ thống, thậm chí vận dụng các loại công năng cường đại khác của hệ thống, tái tạo lại thân thể với đầy đủ máu thịt cho nó. Có. Lâm Lăng cũng không cần thiết phải che giấu gì trước mặt bọn Trần Tấn. Chỉ dựa ở lúc nãy bọn họ dám liều lĩnh xông tới, đã đủ thấy bọn họ là đồng bọn đáng tin cậy nhất rồi. Chúc mừng ký chủ đã thành công thu nạp sủng vật, giờ ngài có thể đặt tên cho nó. Long Nha, nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng khẽ động, tùy ý lấy một cái tên. Bình, sủng vật đã được đặt tên, ngay khi tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, một bảng dữ liệu cũng hiện ra trong đầu Lâm Lăng. Long Nha, mã số 008, chủ nhân, Lâm Lăng, sức chiến đấu 500.000, kỹ năng, Long Viêm Bảo Tức, Kinh Đào Hải Lãng, Long Khiếu Cửu Thiên. Hình thể, xác chết, có thể cải tạo lại cơ thể, tiêu tốn một chi phí nhất định, khi nhìn thấy sức chiến đấu 500.000 trên bảng số liệu của hệ thống đã làm cho Lâm Lăng ngạc nhiên không thôi. Sức chiến đấu cỡ này, có thể đến cường giả thánh vực bậc 9 cũng khó có thể chống đỡ được. Mà điều Lâm Lăng chú ý nhất chính là dòng tin tức cuối cùng. Cải tạo lại thân thể cho Long Thi cần hao phí bao nhiêu, cách chương.